Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, giao thủ dược vạn quy. Dược Trần nghe được Tiêu Chiến, cũng là phục hồi tinh thần lại, trầm giọng nói, đích thật là lão bằng hữu, người kia tên là Dược Vạn Quy, năm đó, đúng là hắn đem ta trục xuất dược tộc. Liên quan với năm đó hắn vì sao bị trục xuất dược tộc chuyện. Dược Trần không có nhiều lời, nhưng Tiêu Chiến nhưng là biết được mấy phần. Đây là Dược Trần đau đớn, hắn cũng không tiện đi đề cập. Lần này mấy xa hơn cổ gia tộc tựa hồ là hẹn cẩn thận giống như vậy. Đều là đến rồi ba người, dược tộc ba người, là một nam một nữ, còn có một ông lão. Ông lão chính là Dược Trần trong miệng Dược Vạn Quy. Nam tử tên là Dược Thiên, nhất tinh đấu thánh thực lực, là dược tộc đương đại thiếu tộc trưởng. Nữ tử gọi là Dược Linh, là Dược Thiên muội muội, thực lực có điều sơ cấp bán thánh, nhưng có người nói kỳ linh hồn đặc thù, có hy vọng xung kích đế cảnh. Những thứ này đều là Tiêu Huân Nhi thấy Tiêu Chiến đẳng nhân sự chú ý đặt ở dược tộc trên người. Ở một bên hướng về hắn giới thiệu, dù sao Tiêu tộc đã rời đi Trung Châu rất nhiều năm. Đối với bây giờ chủng tộc viễn cổ đích tình huống đã không phải là hiểu rất rõ rồi. Ở tại bọn hắn lúc nói chuyện, đi tới nơi này dược tộc ba người cũng là quan sát một phen tình huống chung quanh. Ánh mắt rơi vào cổ tộc cùng hồn tộc trên người lúc. Trong mắt bọn họ né qua một tia vẻ kiêng dè. Sau đó, Dược Vạn Quy chú ý tới Tiêu Chiến bên cạnh Dược Trần. Dược Trần, không nghĩ tới lại có thể ở đây nhìn thấy ngươi. Ngươi này khí người, lại vẫn đạt đến bán thánh cấp độ. Thật là làm cho lão phu bất ngờ a. Dược Vạn Quy nhìn Dược Trần, khinh bỉ cười nói. Giữ phúc của ngươi, may mắn sống được coi như không tệ. Dược Trần đón Dược Vạn Quy ánh mắt, sắc mặt âm trầm. A, Dược Vạn Quy cười khinh bỉ. Đối với Dược Trần có chút xem thường. Có điều chỉ là cao cấp bán thánh. Dù cho cự ly nhất tinh đấu thánh chỉ kém nửa bước cự ly. Nhưng ở trong mắt hắn, Dược Trần như cũ là giống như run rế. Dược Vạn Quy bên cạnh thanh niên nghe được hắn, cũng là sinh ra mấy phần ý tò mò. Hắn chính là Dược Trần. Có người nói năm đó trong tộc cho hắn trở về gia tộc cơ hội, lại làm cho hắn cự tuyệt. Hắn không khỏi trên dưới đánh giá một phen Dược Trần. Sau đó cũng là có chút khinh thường nói. Đã nhiều năm như vậy, linh hồn cảnh giới vẫn không có thể đạt đến thiên cảnh hậu kỳ. Xem ra cũng không có cái gì ghê gớm mà. Đích thật là không có gì ghê gớm, nhưng luôn có người cảm giác mình không tầm thường. Dược Vạn Quy từ tốn nói, hai người ngươi một lời ta một lời. Trong lời nói tất cả đều là khinh bỉ tâm ý. Người chung quanh cũng phát hiện con này không hài hòa, nhưng không có nói cái gì. Dù sao dược tộc địa vị phi phàm, không phải người bình thường có thể trêu chọc nổi. Mà ở Tịnh Liên Yêu Hỏa triệt để hiện thế trước, có thể có náo nhiệt có thể thấy, tựa hồ cũng không sai. Dược Trần sắc mặt âm trầm, nắm thật chặt nắm đấm, thân thể khẽ run, hắn phẫn nộ đến cực điểm. Nhưng bởi vì Dược Vạn Quy thực lực, hắn rồi lại chỉ có thể cường tự áp chế lửa giận trong lòng. Một bên Đan Tháp Đại Trưởng Lão, Hỏa Vân Lão Tổ, Thanh Hoa hai tiên đẳng nhân nhìn tình cảnh này, cũng là biểu hiện phức tạp. Tiêu Chiến ánh mắt đầu tiên là ở Dược Trần trên người đảo qua. Sau đó, nhìn về phía đứng giữa không trung, liền địa cũng không muốn rơi. Kiêu căng vô cùng dược tộc ba người nói, bình tĩnh nói, đã nhiều năm như vậy, cũng bất quá chỉ là tứ tinh đấu thánh. Xem ra ngươi dược tộc trưởng lão, đúng là không có gì ghê gớm. Tuy rằng Tiêu Chiến không phải rất đồng ý gây sự, nhưng hắn nhưng cũng không sợ phiền phức. Bất kể nói thế nào, Dược Trần đều là hắn bên này. Những năm này tới nay, trợ giúp hắn không ít. Lần trước nếu không có Dược Trần ra tay, Tiêu gia thậm chí đều bị hồn tộc người đem phá hủy. Vì lẽ đó Dược tộc người làm nhục Dược Trần, bằng không cho Tiêu Chiến mặt mũi. Dược Vạn Quy nghe được Dược Trần, sắc mặt không khỏi chìm xuống, âm thanh lạnh lùng, ngươi muốn cho Dược Trần ra mặt. Tiêu Chiến đón Dược Vạn Quy ánh mắt, là thì lại làm sao? Nếu như là, ta khuyên ngươi tự lo lấy, ta Dược tộc, không phải là ngươi có thể đắc tội. Dược Vạn Quy cũng có thể cảm nhận được Tiêu Chiến khí tức trên người cực cường, nếu như không có cần phải, hắn cũng không muốn cùng như vậy một vị cường giả bí ẩn trở mặt. Dược tộc cũng thật là thật lớn tên tuổi, nếu là đặt ở ngàn năm trước, ta ngã về nhìn, ngươi là có hay không còn dám nói lời này. Tiêu Chiến khóe miệng nổi lên một tia lạnh lẽo nụ cười. Dược Vạn Quy không hiểu Tiêu Chiến lời ấy ý tứ của Tiêu Huân Nhi cùng bên cạnh hắn cổ tộc người, cùng với nơi xa hồn tộc người, như là nghĩ được khá là chuyện thú vị. Ngàn năm trước cũng không phải chính là Tiêu tộc cường thịnh thời gian sao? Dược tộc tuy là vì viễn cổ một trong những gia tộc, nhưng đặt ở ngàn năm trước Tiêu tộc trước mặt, nhưng cũng không coi là cái gì. Ngàn năm trước Dược Vạn Quy nếu như dám ở Tiêu tộc người trước mặt nói lời này, sợ là Tiêu Huyền sẽ lúc này để hắn rõ ràng như thế nào Tiêu tộc. Có điều, coi như là ngàn năm sau ngày hôm nay, Tiêu tộc đã xuống dốc, tựa hồ cũng không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Hồn điện điện chủ hồn diệt sinh có thể cảm nhận được tên này Tiêu tộc người không giống bình thường. Dược Vạn Quy ánh mắt lạnh lẽo, ta không biết ngươi lời này là có ý gì, nhưng cũng đã hiểu, ngươi muốn che chở Dược Trần, cùng ta Dược tộc đối nghịch. Không biết trời cao đất rộng ra hỏa, liền để ta tới cho ngươi cái giáo huấn được rồi. Tuy rằng lúc này ra tay có chút không đúng lúc, Dược Vạn Quy vốn là muốn bảo toàn thực lực đi tranh cướp Tịnh Liên Yêu Hỏa, nhưng Dược tộc không thể nhục người này đã như vậy che chở Dược tộc con rơi Dược Trần, thậm chí còn dám ở trước mặt hắn nói ẩu nói tả, hắn không ngại ra tay, làm cho đối phương biết được cái gì gọi là viễn cổ gia tộc. Dược Vạn Quy bàn tay dò ra, bàng bạc thiên địa âng lượng hội tụ, hóa thành một chỉ bàn tay khổng lồ, hướng về Tiêu Chiến bắt bí mà đi. Chu vi không ít người nghe được Dược Vạn Quy lời nói, đồng thời trong lòng rùng mình, chợt ánh mắt dịch chuyển qua đến, tựa hồ là muốn nhìn một chút Dược Vạn Quy là như thế nào cho người này giáo huấn. Tiêu Huân Nhi nhận ra được Dược Vạn Quy phải ra khỏi tay, lúc này cũng là nhìn về phía các nàng cổ tộc trưởng lão cổ Nam Hải. Nàng mặc dù biết Tiêu Chiến thúc thúc đã trở thành đấu thánh cường giả, cũng không rõ ràng hắn thực lực chân thật. Đối mặt Dược Vạn Quy to lớn bàn tay, Tiêu Chiến hồn nhiên không sợ, cũng là một quyền đánh ra. Năng lượng khổng lồ bàn tay tán loạn, kinh khủng dư âm bốn phía phát tiết, không ít thực lực hơi yếu người đều dồn dập kéo ra chút cự ly, sợ bị giao thủ dư âm cho lan đến. Dược Vạn Quy nguyên bản trôi nổi ở giữa không trung, thân thể không khỏi lui về sau không ít. Hắn nhìn về phía Tiêu Chiến, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Tiêu Chiến thực lực dĩ nhiên so với hắn mạnh hơn không ít. Có điều chợt, trong mắt hắn lại lộ ra một vệt vẻ ngoan lệ. Dược tộc người cũng không phải chỉ cần chỉ nắm giữ đấu khí thực lực làm một tên cao cấp luyện dược sư. Dược Vạn Quy linh hồn chi lực cũng là thực lực của hắn một phần. Chỉ một thoáng, mạnh mẽ sóng linh hồn quyết ngang mà qua. Dược Vạn Quy linh hồn chi lực hướng về Tiêu Chiến bao phủ mà đi. Chỉ là thiên cảnh hậu kỳ linh hồn, thậm chí chưa từng đại viên mãn, cũng dám ở trước mặt của ta múa rìu qua mắt thở. Một luồng mạnh hơn linh hồn uy thế từ Tiêu Chiến trên người truyền ra. Dược Vạn Quy linh hồn chi lực nhất thời tán loạn, sắc mặt hắn cũng là trở nên trắng bệch, khẩu trong con ngươi không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Thiên cảnh, đại viên mãn, làm sao có khả năng? Thiên cảnh đại viên mãn. Dược Vạn Quy bên cạnh Dược Thiên, Dược Linh nghe được Dược Vạn Quy, cũng là dồn dập khiếp sợ. Thiên cảnh đại viên mãn, bực này linh hồn cảnh giới, ở dược tộc bên trong đều không có mấy cái. Dược Vạn Quy trưởng lão, cũng chỉ là thiên cảnh hậu kỳ thôi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.